gói quà sau đó miệng biến thành chữ O. Ách, gậy massage, nhìn sang hai bên, hắn thấy hai cô bé đang cười nhìn hắn, Gia Minh chừng mắt nói. Ách, các cậu muốn nói là các cậu đã tìm được vật thay thế nên không cần tớ nữa, phải không? Cách chương.